Thiên hạ vô song, chương 1068, chỗ để trống, góc truyện audio.com, cuối cùng đã khiến người của hắn gặp phải nhiều tổn thất lớn. Hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư hành động như vậy, dường như hoàn toàn là nhằm vào Mạnh Hàn. Trước đó bởi vì mấy phó hội trưởng mơ ước của cải của Mạnh Hàn, hoặc là mang theo những mục đích khác. Trong hành động nhằm vào Mạnh Hàn này, thực sự có mấy nhân vật đều đóng vai không mấy vẻ vang. Phái người bí mật muốn giết Mạnh Hàn, phái đại đội nhân mã đến Hoàng Kim Thành, phái đại đội nhân mã đến công quốc Milan ủng hộ đại công Milan. Tất cả những điều này đều là do mấy vị phó hội trưởng trước đây từng làm. Tuy nhiên, mỗi lần bọn họ đều không thực hiện được mưu đồ của mình. Mỗi lần bọn họ đều bị Mạnh Hàn dùng đủ loại phương thức đánh nát dã tâm của bọn họ. Mạnh Hàn và giáo hoàng Quang Minh ước định còn trực tiếp giết chết 3 phó hội trưởng của nghiệp đoàn ma pháp sư. Thêm vào đó là số cao thủ tổn thất trong nhiều lần hành động. Tính toán xuống, số người của nghiệp đoàn ma pháp sư trực tiếp hoặc là gián tiếp tổn thất ở trong tay Mạnh Hàn cũng đã có hơn 1.000 người, gần 2.000 người. Phải biết rằng, trên thế giới này, ma pháp sư ngoại trừ là một nhóm người có thân phận cao quý ra, còn có một đặc điểm, đó chính là ít ỏi. Càng là ma pháp sư cao cấp lại càng ít, số người của nghiệp đoàn ma pháp sư tổn thất trên tay của Mạnh Hàn thậm chí đều là ma đạo sư cấp bậc cao thủ trở lên. Tính toán một cách nghiêm khắc mà nói, có thể khiến hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư khóc chết. Không chỉ có như vậy, các tinh anh thân tử vong tới mức như vậy tuyệt đối không thể chỉ thông báo một câu nói là xong. Bất kể là dùng tiền an ủi hay là một lần nữa bồi dưỡng chiêu mộ các phần tử tinh anh đều cần một lượng lớn kim tệ. Nghiệp đoàn ma pháp sư tổn thất về nhân thủ không nói, còn tổn thất về chữ tín và danh dự. Trên phương diện kinh doanh, dường như bọn họ cũng bị đả kích rất lớn. Về phương diện tài chính cũng gặp tổn thất nghiêm trọng, mặc kệ tổ chức cực lớn tới mức nào, sau khi tổn thất gần 2.000 cao thủ từ ma đạo sư trở lên, nguyên khí cũng sẽ đại thương, thất bại hoàn toàn. Nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Chỉ ít bây giờ nhìn lại, nghiệp đoàn ma pháp sư đã không có được sự phong độ như trước đây nữa. Ban đầu nghiệp đoàn ma pháp sư thích cơ tay múa chân bên trong các vấn đề chính sự của các quốc gia, đặc biệt là có quan hệ tới việc xây dựng học viện ma pháp. Nhưng gần đây bọn họ dường như đã thu liễm hơn trước rất nhiều. Trước đây nghiệp đoàn ma pháp sư thu gom của cải từ các nơi thu thập rất nhiều loại vật phẩm ma pháp. Trên căn bản đều là ta cần ta cứ lấy. Nhưng hiện tại, mặc kệ là trên dương diện tài lực hay là trên phương diện nhân lực, bọn họ đều yếu hơn rất nhiều. Những vật phẩm ma pháp vốn vẫn bị nghiệp đoàn ma pháp sư nắm giữ trong tay cũng từ từ bắt đầu thả ra giao dịch. Đặt ở thời điểm trước kia, Mạnh Hàn lấy thân phận ma pháp học đồ cũng không thể mua được bất kỳ một quyển sách ma pháp nào. Mặc kệ là nghiệp đoàn ma pháp sư hay học viện ma pháp đều sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhưng hiện tại, tài chính của nghiệp đoàn ma pháp sư chính là tình trạng giật gấu vá vai. Bọn họ chỉ có thể dùng loại sách ma pháp lợi nhuận cực lớn này và các loại vật phẩm ma pháp khác ra để trao đổi. Thậm chí để vì mở rộng chuyện làm ăn, bọn họ không thể không hạ thấp giá cả để thu hút khách hàng. Hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư vừa, gocchuyenaudio.com, xuất hiện bằng vào sự cường đại danh vọng và thực lực của hắn, sau khi hắn đã chỉnh đốn nghiệp đoàn ma pháp sư, lập tức thanh toán tất cả tổn thất do Mạnh Hàn tạo thành. Chuyện này đối với Mạnh Hàn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Chỉ ít theo chiều hướng hành động này đối với Mạnh Hàn rất bất lợi. Mạnh Hàn có không ít kẻ địch, nhưng hiện tại vẫn chưa có người lãnh đạo có thể tập hợp tất cả có thể khiến bọn họ cúi đầu xưng thần đồng lòng hợp lực. Cho nên bọn họ vẫn ở trong tình trạng năm bè bảy mảng, tùy tiện Mạnh Hàn có thể hủy diệt bọn họ ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Nhưng hiện tại hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đột nhiên xuất hiện. Không thể nghi ngờ đây chính là một gia hỏa có năng lực có danh tiếng. Khải Văn tiên sinh nhất thời cảm giác được nguy hiểm, lập tức phái người tới cảnh cáo cho Mạnh Hàn. Mặt khác, trước đó Mạnh Hàn truyền ra ngoài rất nhiều băng hình về cảnh giết rồng. Trong lúc tin tức về anh hùng giết rồng được truyền đi khắp nơi, đã có người nói tên đầu lĩnh trong nhóm giết rồng đó chính là hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đã mất tích mười mấy năm nay. Nếu như nói mười mấy năm trước đó hội trưởng đại nhân đã có thể dẫn dắt một nhóm người giết rồng, nói như vậy hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối đã siêu phàm thoát tục, rất có thể chính là cảnh giới sánh ngang cùng pháp thần các hạ tinh linh tộc. Một kẻ địch như vậy, không trách được Khải Văn tiên sinh lại tỏ ra khẩn trương. Tuy nhiên, sau khi Mạnh Hàn nhận được tin tức như vậy, hắn cẩn thận suy ngẫm một hồi, lại không có vẻ hoảng sợ cho lắm. Ngược lại hắn bắt đầu an ủi những nữ nhân đã bị tin tức này dọa sợ. Nếu như hắn đủ thông minh, chắc chắn vào lúc này hắn sẽ không làm tức giận ta. Lời Mạnh Hàn nói khiến Grace Eli và Amanda ở sát bên cạnh Mạnh Hàn đều thoáng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hiện tại ba nàng gần như là thành đoàn cố vấn không thể thiếu ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Trí tuệ và năng lực chấp hành của ba người kết hợp lại, tất cả Hoàng Kim Thành hiện ra một cảnh tượng náo nhiệt. Tất nhiên, cân nhắc về góc độ vấn đề của các nàng cũng không giống với những người khác. Lời Mạnh Hàn nói có đạo lý, bất kể là ai đối kháng với một thành chủ Hoàng Kim Thành, một chùm tài chính như vậy đều không phải là lựa chọn gì tốt. Trừ phi là dưới tình huống bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, nghiệp đoàn ma pháp sư vẫn chưa tới mức này. Trên thực tế, nếu như cẩn thận truy cứu, hội trưởng đại nhân hẳn không khó phát hiện. Mạnh Hàn cũng không hề sư đưa ra bất kỳ hành vi công kích nào chủ động nhằm vào nghiệp đoàn ma pháp. Tất cả mọi việc đều là do phản kích, kể cả giao dịch với giáo hoàng Quang Minh cũng vậy. Về điểm này, Mạnh Hàn hoàn toàn chính là vàng thật không sợ lừa. Chính là do những phó hội trưởng này chọc tới bản thân Mạnh Hàn trước. Hắn không phản kháng, lẽ nào bó tay chờ chết? Mặc dù đạo lý là như vậy, nhưng ai cũng không thể bảo đảm người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Đặc biệt là lợi ích của những gia hỏa này đã gặp phải tổn thất như vậy. Ở thế giới này các ma pháp sư luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến thành quen. Trong chớp mắt địa vị của bọn họ bị hạ thấp như vậy, chắc hẳn sẽ không có ai thích thú cả. Tin tức của Khải Văn Tiên Sinh truyền tới rất đúng lúc. Tin tức tiếp theo thực sự khiến người ta cảm giác không thể ngờ được, đồng thời cũng làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Theo đạo lý nói, Khải Văn, góc truyện audio.com, Tiên Sinh hiện tại rõ ràng chính là người phát ngôn do Mạnh Hàn sắp xếp ở trong nghiệp đoàn ma pháp sư. Cách chương.